Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 423, chiến hậu, lệnh bài thành lập công hội tới tay. Góc truyện audio.com chậm chạp nhấc lên hai mí mắt nặng trĩu, Henry cảm giác đầu mình như đang bị ai đó lấy búa lớn nện mạnh vào, cả thân thể thì lại vô lực, muốn nâng lên cánh tay cũng cần phải dồn hết sức lực vào, tựa như vừa trải qua một cơn bạo bệnh gần kề với tử vong. Thiếu gia, ngài tỉnh. Mắt vừa mở ra thì Henry đã nhìn thấy gương mặt tràn ngập lo lắng của lão Tim cùng với giọng nói mừng rỡ không hề che giấu chút nào của lão. Chậm rãi một vài giây sau đó, mắt lấy lại tiêu cự, Henry mới nhìn ra được bản thân mình là đang ở phòng ngủ quen thuộc của thế giới hiện thực. Trông thấy Henry muốn ngồi dậy, lão Tim liền tiến đến một bước gần bên cạnh giường, đưa tay nâng đỡ hắn ngồi dậy. Chuyện gì xảy ra, ta lại bị hôn mê. Nữa à, Henry mệt mỏi, thì thào nói không ra hơi, chưa từng bao giờ hắn cảm giác mình bị suy nhược như thế này. Thiếu gia, bác sĩ chẩn đoán ngài bị tai biến mạch máu não do huyết áp đột ngột tăng cao, lại thêm tinh thần lại chịu áp lực quá nhiều trong thời gian dài nên dẫn đến hôn mê sâu suốt 2 ngày 2 đêm. Nhưng cũng may là bệnh tình nằm ở mức độ nhẹ nên chỉ cần được tiêm thuốc rồi xuất viện về nghỉ dưỡng thôi. Một tay nâng đỡ Henry ngồi tựa lưng vào đầu giường, lão Tim đồng thời chậm rãi kể lại bệnh án của hắn. Henry nghe xong thì cũng không có biểu hiện gì nhiều, chỉ lạnh nhạt ậm ừ một tiếng xem như đáp lại. Ngồi hít thở sâu một lúc để quen thuộc với tình trạng suy yếu của cơ thể xong, Henry mới tiếp tục thều thào cất giọng hỏi. Hôm ấy kết quả thế nào? Trong giọng nói của hắn không hề có một tia cảm xúc. Ngữ khí bình bình giống như chẳng hề quan tâm lắm với kết quả của trận chiến ngày hôm ấy, nhưng mà có trời mới biết hắn là đang nghĩ cái gì trong đầu. Lão quản gia Tim lần này không lập tức đáp ngay, mà ngược lại rất do dự, bồn chồn không yên, ấp úng không dám nói ra, chẳng khác nào có chuyện gì đó không tốt để nói cho Henry biết. Là thảm bại đúng không? Cứ nói đi, ta tâm lý đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất. Dường như đã đoán biết trước được kết quả, Henry liếc mắt nhìn sang lão Tim, không nóng không lạnh nói. Phỏng chừng, từ thời điểm đám người cao thủ lạ mặt kia tham chiến, hắn cũng đã đoán biết trước được kết quả sẽ xảy ra như vậy rồi. Nhìn Henry từ đầu đến cuối đều là một dạng rất bình tĩnh, không có vẻ gì là đang tức giận hay phẫn nộ, lão Tim mới thở dài một hơi ngán ngẫm, lắc lắc đầu có chút. Oán trách mà nói, đúng vậy thiếu gia, là thua thảm, mặc dù quân số hai bên ngang ngửa nhau nhưng đối phương người tới quá mạnh, chúng ta chống đỡ được một hồi thì toàn quân đều bị diệt đi. Chỉ có một số ít người ở vòng ngoài là rút đi được. Không trách được, đã điều tra ra đám người đó chưa? Gật gù tán đồng với kết quả mà lão Tim vừa nói, Henry đáp lời. Đã tra ra rồi, đối phương là một đội lính đánh thuê cũng khá nổi tiếng trong En Thành ở thời điểm mới bắt đầu trò chơi, gọi là Special Squad, đám người này cũng là đội lính đánh thuê được thành lập sớm nhất chỉ đứng sau The Alliance, bọn họ hoạt động rất kín tiếng, rất ít khi tham gia vào tranh đấu giữa các thế lực, chỉ biết cây cấp làm nhiệm vụ xây dựng thế lực. Cũng không tham gia kinh doanh gì ở trong trò chơi nên sau thời điểm thành lập không lâu cũng đã chìm xuống, đội trưởng của đám người này là báo đen, một số thành viên quan trọng khác là. Lão quản gia Tim thuộc nằm lòng nói ra không sót một tí nào từng tin tức quan trọng của đội lính đánh thuê. Special Squad, này, nếu Đình Tấn có mặt ở đây chắc hẳn sẽ phải biết đây chính là đội lính đánh thuê của báo đen, hay nói chính xác hơn chính là thuộc về quân đội của nước Interland. Trầm ngâm nghe lão Tim báo cáo lại từng chi tiết một, Henry với gương mặt đăm chiêu không nói một lời nào. Mãi cho đến tận thời điểm lão Tim nói xong một lúc hắn mới ngẩng mặt lên hỏi tiếp. Mấy ngày vừa qua ta bất tỉnh tình hình của The Throne, trong trò chơi thế nào rồi? Hỏi đến đây, thần sắc của hắn liền trở nên chăm chú hơn rất nhiều. Rõ ràng là Henry đặc biệt quan tâm tới vấn đề này hơn hết. Lão Tim lại tiếp tục bị câu hỏi của Henry làm cho nghẹn họng, hơi suy nghĩ, sắp xếp lại ngôn ngữ trong đầu, lão ta mới nhẹ giọng như khuyên bảo. Thiếu gia, sức khỏe của ngài hiện tại đang không tốt, bác sĩ căn dặn ngài không nên. Ta biết tình hình của bản thân, cứ nói đi, ta đã chuẩn bị sẵn cho tình huống tồi tệ nhất. Bất quá, lão Tim chưa kịp nói xong thì đã bị Henry cắt ngang. Ánh mắt lão Tim tràn ngập lo lắng, chăm chú nhìn lấy Henry một lúc lâu. Thấy được trong mắt đối phương là một vùng tĩnh lặng không gợn sóng, lão ta mới hít sâu lấy một hơi lấy tinh thần. Tiếp đó, lão Tim không lập tức trả lời ngay mà là mở lên màn hình máy tính giả lập ở bên cạnh giường bệnh, đưa đến trước mặt Henry và giải thích. Thiếu gia, ngài xem xong cái này trước đi. Tò mò nhìn sang bảng giao diện máy tính trước mặt, Henry liền đã trông thấy một đống chữ. Hóa ra, đây là một bài viết, thảo luận trên diễn đàn anh hùng của khu vực En Thành, được đăng tải bởi tên người chơi quen thuộc Happy Life 413. Nhìn cái tên, Henry lập tức đã đoán ra đây chính là cách tuyên truyền của The Alliance, sức mạnh của thượng cấp kỹ năng, cường đại đến không tưởng. Tiêu đề bài viết rất bắt mắt, vừa nhìn vào thì Henry đã bị hấp dẫn ngay bởi mấy chữ thượng cấp kỹ năng, đầu tiên. Tuy nhiên, hắn lúc đó dù trực tiếp có mặt ở chiến trường nhưng lại không có nghe được Long gọi ra cái tên này, thế nên trong đầu không khỏi thầm nhủ, đây là cái gì? Chắc các người đã biết, hôm nay có sự kiện lớn diễn ra, một trận đại chiến đầu tiên giữa The Alliance và The Throne, thật sự là trận chiến này, những đầu não của The Throne sắp xếp rất tỉ mỉ kế hoạch, nhưng đến sau cùng ta chỉ có thể nói là rất không may dù kế hoạch tỉ mỉ đến đâu, đứng trước một sức mạnh vượt trội quá nhiều thì cũng chẳng có chứng gì dùng được. Theo tin tức từ một người bạn của ta truyền về, đã có một đoạn phim được ghi lại từ đầu đến cuối toàn bộ trận chiến. Còn danh tính của bạn ta là ai thì xin bạn phép được giấu tên. Ngoài ra ta xin nói trước, các ngươi xem xong có thể sẽ xuất hiện thắc mắc cái gì gọi là thương cấp phép thuật, tại đây muốn làm cho tròn việc tốt ta cũng xin giải thích luôn cho mọi người, đây là một loại phân cấp kỹ năng mới cũng như là một bước tiến mới. Bản thân ta và các đồng bạn đoán rằng, nó rất có thể là một loại kỹ năng lột xác cho quá trình thăng lên nghề nghiệp cấp 2. Nói nhiều cũng không bằng thực dụng, thôi thì để mọi người xem đoạn phim xong sẽ rõ. Chữ thì khá nhiều, nhưng mà Henry chỉ đọc lướt qua, đến đoạn quan trọng mô tả về cái kỹ năng thượng cấp kia thì hắn mới bắt đầu chăm chú đọc kỹ. Chân mày hơi nhíu lại, Henry ngẩng mặt lên nhìn lão tim ý như muốn chất vấn lại, cái này là làm sao? Thiếu gia, ngài xem đoạn phim đi, trong đó bọn chúng cũng đã có giải thích rồi. Lão tim giống như đã đoán biết được ý nghĩ trong đầu Henry, một lần nữa lại lên tiếng hối thúc hắn xem đoạn phim đính kèm trong bài viết thảo luận. Có được lời nói này của lão tim, Henry không do dự nữa, bấm chạy đoạn phim kia. Hình ảnh mở đầu chính là tại một khu vực hoang vắng, theo khung cảnh trên màn ảnh thì có thể nhận ra, người quay phim đang ẩn nấp trong một bụi rậm. Và khi hình ảnh chuyển đến một khu vực rộng rãi trước mặt người quay phim thì hình ảnh bất chợt ngừng lại. Sau đó, mũi tên, vùng khoanh tròn, những dòng chú thích nhanh chóng xuất hiện như được ai đó vẽ ra, theo trong chú thích nói rõ, người quay phim chính là thành viên của The Lion, còn có một đám người chơi đang luyện cấp giữa bầu trời bàng bạc thời điểm vẫn chưa sáng, được khoanh vùng vòng tròn đỏ chói, không ai khác hơn là con mồi do The Throne cài vào, thậm chí, Henry còn ngạc nhiên hơn khi đối phương còn phân tích ra, vì sao những con mồi này lại được đặt ở mức 15 người. Hay vì sao lại sử dụng hai loại nghề nghiệp võ sư và thợ săn trong đội hình làm mồi nhử này. Đúng vậy, đây là đoạn phim David đã quay chụp lại được khi mở màn cho cuộc đi săn đầu người trong kế hoạch của hắn. Dĩ nhiên, nó đã được đoàn đội tuyên truyền của gã Happy Life 413 chỉnh sửa lại cực kỳ tỉ mỉ rồi mới đăng tải lên. Từng hình ảnh trôi qua, diễn biến đúng theo tất cả những gì mà Henry đã được báo cáo lại. Tuy nhiên thì mỗi đoạn, đặc biệt thì sẽ được tạm ngừng lại để chú thích vào. Từ quá trình làm mồi nhử, dụ địch nhập bẫy, bao vây, lùa quét về vùng sắp đặt mai phục, thả con tép bắt con tôm, chờ đợi con mồi lớn hơn cắn câu, tất cả mọi từ bên trong kế hoạch được Henry sắp đặt đều được đối phương phân tích cực kỳ kỹ lưỡng ra. Ngay chính Henry cũng không nhịn được lắc đầu cảm thán, vì kế hoạch của bản thân lại được đối phương phân tích tỉ mỉ như vậy. Mãi cho đến tận thời điểm sắp diệt trừ xong hai đạo quân tiếp viện của The Lion, Henry mới bắt đầu trở nên chăm chú hơn, khi mà sự xuất hiện bất ngờ của Long từ trên bầu trời rơi xuống như một vị thần. Màn ảnh ngừng lại tại khoảnh khắc mặt đất đột ngột xuất hiện một cái hố đen và cánh cổng địa ngục môn kinh khủng kia chậm chạp trồi lên. Thần sắc Henry lúc này cũng đặc biệt ngưng trọng, chăm chú xem không bỏ sót qua bất kỳ điều gì. Tên người chơi này gọi là Long, cao thủ thứ hai sở hữu thú nuôi trên bảng xếp hạng. Theo như những lời hắn gọi khi vừa mới xuất hiện, kỹ năng này được hắn gọi là thượng cấp triệu hồi thuật địa ngục môn, một loại kỹ năng đặc biệt nhưng không rõ đẳng cấp. Theo suy đoán ban đầu, đây có thể là do làm nhiệm vụ đặc biệt nhận được và nó thuộc về đẳng cấp trên 40 cấp. Theo sau đó, từng dòng chú thích trôi nổi nhẹ nhàng lên, mô tả kỹ lưỡng không sót một điểm nào theo như trong đoạn phim. Thượng cấp triệu hồi thuật địa ngục môn, thì ra là vậy, lại là ngươi sao Long? Sau khi xem xong, Henry đã không kìm được lẩm bẩm trong miệng, lặp lại cái tên kỹ năng này. Đây cũng là lần đầu tiên hắn được nghe nói đến việc phân cấp kỹ năng thượng cấp như vậy, lúc nhắc lại cái tên của Long, Henry không tự chủ siết chặt nắm tay. Bản thân hắn tự nhủ, có làm gì sai để Long phải xoay lưng lại với mình. Thật sự, nếu ngày hôm ấy không có Long, thế cục đã hoàn toàn là một kết quả khác. Mất đi một cao thủ mạnh mẽ có thể chống đỡ cả một cục diện bất lợi đến như vậy, thử hỏi Henry làm sao không tiếc hận cho được. Nhưng mà, mọi chuyện cũng đã lỡ, có tiếc hay có hận cũng chẳng làm được gì. Hình ảnh trên màn ảnh sau khi chú thích đã hiện lên xong thì lại tiếp tục chạy đi và tiếp theo sau đó tất nhiên chính là chuỗi giai đoạn kinh hoàng mà Pao mang đến cho. The Throne, từng kỹ năng mạnh mẽ đến cuồng bạo, đủ để khiến cho người xem thôi cũng cảm thấy lạnh lẽo khắp cả người, từng tia sợ hãi cũng dần xuất hiện lại trong mắt Henry. Mặc dù đã tận mặt trải qua sự kiện đó, nhưng khi xem lại cuộc thảm sát này, trái tim đã bình ổn lại của Henry cũng không tự chủ mà đập nhanh lên mấy hồi. Kéo dài tình huống như vậy cho đến tận thời khắc Pao mất hút đi, Henry mới thở phào ra nhẹ nhõm một hơi, không khác gì lúc hắn còn tại đỉnh núi quan sát chiến trường. Đoạn phim vẫn tiếp tục trình chiếu đến tận thời điểm đám người của đội lính đánh thuê. Special Squad, tham chiến và kết thúc là trận hò reo ăn mừng của Liên minh. The Alliance, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh cho mình, Henry chậm rãi vuốt xuống xem bên dưới phản ứng của người chơi ra sao. Và thật không ngoài dự đoán của hắn, tất cả đều là một mảnh kinh ngạc thán phục. Sau, Lord, ai làm ơn nói cho ta biết, đây không phải là dàn dựng kỹ xảo 3D đi. Thật sự có cái kỹ năng kinh khủng này sao? Tinh 6284. Bác ở lầu trên đừng ngạc nhiên, ta đã kiểm chứng qua với vài thằng bạn ở The Throne, đây là thật, hoàn toàn thật hơn cả vàng năm số 9 T2m. Thượng cấp triệu hồi thuật địa ngục môn Pao, Long. Ta nhớ kỹ rồi, cơ mà cầu các bác hướng dẫn nhận nhiệm vụ lấy kỹ năng này ở đâu vậy, nhất định sẽ có hậu báo bao giày nếu đạt được. PTT, DDVT, 1980. Hít khà, ta cứ tưởng chỉ có boss mới thấy tràng cảnh này thôi chứ. LamenDB, đây không còn là người chơi nữa rồi, ta khẳng định. CMN, thật là không nhịn được phải nói tục các bác ạ, King Gopius 12. The Alliance, là dũng giả, The Alliance, là trí giả thắng dũng giả, nhưng sau cùng tất cả đều đứng dưới một cường giả là Long. Ta có thể nói, với cái kỹ năng, địa ngục môn, và cái tên Pao, đó, Long đã xem như đứng ở thế bất bại rồi. Phản ứng người chơi không khác gì mấy so với mình, Henry thậm chí còn có thể hình dung ra từng gương mặt trợn mắt ngoác mồm của đám người chơi khi viết những câu bình luận như thế này. Có số ít người quan tâm đến chiến thắng của The Alliance, với The Throne, hết thảy mọi sự chú ý của bọn họ đều bị đầu nhập vào trong địa ngục môn Pao, Long, thượng cấp kỹ năng. Mất rồi, chẳng như vậy, khi mò mẫm mở ra xem một số các bài thảo luận khác, Henry vô tình phát hiện đâu đâu cũng đều toàn là những thứ có liên quan đến những thứ này. Gần như mấy tin tức xấu về The Alliance, trước đó đều đã bị chuỗi tin tức nóng phỏng tay này nhấn chìm không thương tiếc. Theo đó, kế hoạch vùi dập danh tiếng của The Alliance, mà Henry bày ra trước đó coi như cũng sụp đổ hết 80, rồi. Ngoài ra, bảng xếp hạng, thực lực, do người chơi bầu chọn cũng hoàn toàn bị xáo trộn. Vị trí ngai vàng đệ nhất của đỉnh tấn bị xoán ngôi cách đây không lâu thì bây giờ lại tiếp tục lặp lại thêm một lần nữa. Và đệ nhất lần này, không ai khác hơn chính là Long. Lão Tim thấy Henry đã xem xong đoạn phim mà khuôn mặt vẫn bình tĩnh thì mới thở phào ra một hơi dài nhẹ nhõm. Cũng may là chúng ta gọi viện trợ cho đám người Hồng Môn Hội, nên xem như thất bại ở phía sau cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Chỉ là lần này kế hoạch nhấn chìm danh tiếng The Alliance xem như đã tan thành bọt biển mất rồi. Phát hiện Henry dần chuyển sang xem mấy tin tức khác, lão ta mới vội vàng lên mở giọng nói thêm vào, ý đồ muốn đánh lạc hướng chú ý vì sợ rằng xem nhiều những thứ đó có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe đang suy yếu của hắn. Đúng như lời lão Tim nói, trận chiến ấy thiệt hại của The Throne đã lên đến hơn 2.000 nhân mạng, mặc dù trang bị khi chết bị mất đi đã được thu hồi chút ít nhưng cuối cùng là cũng bị mất đi trong tay của đám người The Alliance, may mắn cho lão và cả Henry, thời điểm yêu cầu viện trợ sau cùng, lão ta đã gọi cho Trần Cận Hùng yêu cầu cử người đến tiếp viện. Nghe đến đây, Henry cũng hơi bị ngạc nhiên vì dù sao, hắn từ đầu vẫn ngỡ rằng, đây là quân thuộc hạ của The Throne, ẩn tàng tại vùng khu vực phía Bắc En Thành, nếu là như vậy thì rất tốt, cũng không nên để cho bọn Hồng Môn Hội, đó được ngồi sau xem cuộc vui như vậy, dù gì chúng ta cũng là bỏ tiền yêu cầu bọn chúng liên minh trong trận chiến này. Âm thầm gật gù tán thưởng về cách làm của lão Tim, Henry lần đầu tiên nở nụ cười trên môi, sau khi tỉnh lại. Trong lòng hắn thầm nhủ thế này cũng coi như là một loại tin tức tốt đầu tiên đi. Đang lúc Henry trầm tư suy nghĩ điều gì, đó thì bỗng, lão quản gia Tim cất lời. Thiếu gia, bỏ qua những tin tức xấu này đi, ta có tin mừng cho ngài đây. Tin gì, Henry ngạc nhiên hỏi lại, chúng ta đã tìm được lệnh bài thành lập công hội rồi. Chỉ chờ ngài tỉnh dậy là tham gia vào tranh hùng cùng với những thế lực khác trên thế giới thôi. Lão Tim thần thần bí bí, nhếch miệng vừa cười vừa nói. Tâm trạng giống như đã trở nên tốt hơn rất nhiều khi nhắc đến chuyện này. Thật, Henry giật thót người, vô thức chồm đến túm lấy tay áo lão Tim, gần như quát lên hỏi lại. Kích động quá mức khiến nhịp tim hắn nháy mắt đã đập nhanh lên thêm gấp mấy lần. Đúng vậy, thiếu gia, hàng vừa được chuyển về hôm qua, giá cả đúng theo thỏa thuận 100 triệu. Lão Tim mỉm cười, không chần chờ chút nào, gật mạnh đầu khẳng định thêm một lần nữa. Ha ha ha ha, tốt tốt lắm, rất tốt, Henry nghe xong thì bất ngờ buông tay đang nắm lấy lão Tim ra, ngã người ngồi tựa lại nơi đầu giường. Hắn giống như một gã điên, ngửa đầu lên cười cuồng tiếu một tràng thật dài. Bất chợt khi cười như vậy, Henry đột nhiên ngừng lại mà không có dấu hiệu báo trước. Ánh mắt lấp lóe hữu thần, không giống như kẻ mới vừa bị trọng bệnh, hắn siết chặt nắm tay, giọng trầm trầm đầy mưu tính nói. Lập tức đưa ta vào trong trò chơi, chúng ta phải nhanh chóng chiếm tiên cơ thành lập công hội trước bọn. The Lion, đó, cách chương.